Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411: Cứu Vớt Hùng Bảo Bảo. Tiếp vào Hổ Bối Bối tin tức về sau, Sika không có trì hoãn, lúc này kêu lên Vũ Nhị cùng một chỗ, hướng trưởng Bạch Sơn Mạch bay đi. Dựa theo nhiệm vụ tiến độ, cái này con thứ 8 cao cấp linh thú thu phục, Sika liền có thể khai thông đến Tiên Linh Đại Lục thời không thông đạo. Mắt gặp đầu này nhiệm vụ chính tuyến liền muốn hoàn thành, Sika sao có thể không kích động. Vũ Nhị ca, lại nhanh chóng một điểm a, linh lực ta ra, đừng thúc giục, lão tử lông vũ đều nhanh bay mất, đều vận tốc 1500, còn nghĩ bao nhanh a. Vũ Nhị gần nhất một mực ở tại Thấm Vũ Viên, đi nhiều chỗ, liền nghĩ tại lão trạch nơi này nhiều bồi bồi thiếu gia. Nếu quả thật có cơ hội có thể trở lại Tiên Linh Đại Lục đi lời nói, Vũ Nhị không biết mình có thể hay không trở về. Nó đã là một đầu cá ướp muối chim, trở lại Tiên Linh Đại Lục cũng không biết làm gì. Sika cùng Vũ Nhị đêm đó bên trong 2 giờ đồng hồ xuất phát, đến trưởng Bạch Sơn Mạch thời điểm đã là rạng sáng khoảng 3 giờ rưỡi. Hổ Bối Bối đã cảm nhận được cái này chết mèo mập khí tức. Sika bọn chúng vừa hạ xuống, Hổ Bối Bối bỏ chạy tới, cùng Hổ Bối Bối cùng nhau. Còn có Mộng Ngư, Sika đại nhân, Sika ra linh lực, hiện tại chính ghé vào linh nguyên lông thảm bên trên ăn quả hồng nhanh chóng bổ sung linh lực. Mộng Ngư liền cũng lấy ra một hũ mật ong cho Sika ăn. Mộng Ngư cùng Hổ Bối Bối ở gần, Hổ Bối Bối cũng kêu nó cùng một chỗ tới hỗ trợ. Người biết ta phát hiện ai sao? Hổ Bối Bối một mặt hưng phấn, mắt bên trong còn bốc lên ý chí chiến đấu dày đặc. Một chút cũng không có nữ hài tử dịu dàng. Ai vậy? Sika hiếu kỳ nói. Là Hùng Bảo Bảo tên kia. Hổ Bối Bối càng ngày càng hưng phấn, luôn miệng nói. Cái này khờ hàng thế mà còn dám chạy đến nơi đây tới. Cái này lão nương không đem nó đánh khóc ta chính là bệnh mèo. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nghe được cảm giác Hổ Bối Bối cũng tại mắng nó tựa như đâu. Sika nghĩ lại một cái. Dựa theo Hổ Bối Bối tính cách, nếu là phát hiện Hùng Bảo Bảo tung tích, nói không chừng trực tiếp liền truy sát tới. Lần này đầu tiên là thông chi Sika, còn kêu Mộng Ngư tới hỗ trợ, đoán chừng là khác biệt phát hiện. Sika liền hỏi, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Ân, Hổ Bối Bối nhẹ gật đầu, nói, ta chính là tại Mạc Tùng Sơn khu cảm thấy được Hùng Bảo Bảo khí tức, liền tại chập tối mới phát hiện. Nhưng ngoại trừ Hùng Bảo Bảo khí tức bên ngoài, còn có 3 cái linh hoàng khí tức. Bọn hắn tựa hồ phát sinh chiến đấu, xung quanh hoàn cảnh phá hoại nghiêm trọng, còn lưu lại pháp thuật chấn động. Sika con mắt nới rộng ra mấy phần, đoán chừng là Thanh Vân người. Lần trước ảnh cũng đã nói có linh hoàng truy kích nó. Hùng Bảo Bảo sợ là cũng gặp phải Thanh Vân phục kích. Kia không trì hoãn, mau đuổi theo đi qua nhìn một chút. Sika cất kỹ đồ vật, tự nhiên nhảy tới Hổ Bối Bối trên thân, cưỡi nó, còn hô một tiếng, giá. Hổ Bối Bối mắt hổ trừng tròn, cả giận nói, ngươi làm gì, ngươi không phải tọa kỵ của ta sao? Mau dẫn đường, đừng lãng phí thời gian. Hổ Bối Bối bị cái này vô lại tức giận phải không nhẹ, lại không nói chuyện phản bác, liền đành phải cõng Sika, mang theo Mộng Ngư cùng Vũ Nhị tiến về Mạc Tùng Sơn khu. Hổ Bối Bối trên đường đi chạy nhanh chóng, còn cố ý đông nhảy tây nhảy lên, muốn đem trên lưng Sika cho nhấc xuống tới. Có thể Sika chăm chú mà níu lấy bộ lông của nó, như là kẹo da trâu một dạng, sống chết không xuống, nhưng làm Hổ Bối Bối tức chết rồi. Mạc Tùng Sơn khu khoảng cách Thái Bạch Sơn 500 cây số trái phải. Nơi này đồng dạng là rừng núi hoang vắng, phạm vi cũng rất rộng. Sika một đám liền thuận lấy Hùng Bảo Bảo lưu lại khí tức một đường truy tung đi qua, thẳng đến tại một chỗ bình nguyên nơi này, khí tức biến mất, là đột nhiên tan biến, liền 3 cái kia linh hoàng khí tức cũng đều tìm không thấy. Hổ Bối Bối nghi ngờ nói, bọn hắn đi nơi nào? Sika sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, còn ở nơi này. Liền tại trước mặt của chúng ta. Vũ Nhị cũng dò xét cái đầu nhìn một chút, Kỳ quái nói, không có A, là kết giới. Sika thức tỉnh tinh hải thiên phú kỹ năng về sau. Con mắt có thể nhìn đến rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật. Tinh hải bị động một trong, chính là có thể miễn dịch thấp hơn tinh hải cấp bậc huyễn thuật. Tại Sika mắt bên trong, trước mặt không gian là vặn vẹo, giống như là một cái hình lập phương không gian bị cắt đứt đi ra một dạng. Đây là một cái trận pháp kết giới. Ngoại nhân nhìn nơi này chính là phổ thông hoàn cảnh. Đây là trận pháp huyễn thuật hiệu quả. Kỳ thực trong kết giới chính đánh túi bụi đâu. Trong kết giới ba cái linh hoàng cũng không có chú ý tới bên ngoài Sika đám người. Hùng Bảo Bảo đã cuồng hóa, biến thành một đầu cao 9 mét cự hùng. Trên thân còn quấn từng vòng như chớp giật cuồng bạo linh lực. Ba vị linh hoàng đơn độc không phải Hùng Bảo Bảo đối thủ. Nhưng ỷ vào pháp thuật cùng linh khí, một mực tại cùng Hùng Bảo Bảo dây dưa, muốn đem linh lực của nó hao hết. Cũng không biết bọn hắn chiến đấu đã bao lâu. Song phương đều có chút tinh bì lực tẫn. Hùng Bảo Bảo dù sao cũng là cao cấp linh thú bên trong chiến đấu hình linh thú. Tu vi cũng rất cao, tương đương với linh tôn cấp tu luyện giả. Ba vị linh hoàng chỉ là tương đương với phổ thông cao cấp linh thú. Một lát thật đúng là không làm gì được nó. Sika nghĩ nghĩ, xuất ra linh tử súng. Muốn cưỡng ép phá hoại kết giới lời nói, công kích nhất định phải vượt qua kết giới năng lực chịu đựng. Linh tử súng xuyên thấu kiểu mẫu, lực công kích không gì sánh kịp. Nhìn đến Sika xuất ra một cái đen toa toa thương, liền hổ bối bối đều bị này cỗ nguy hiểm đến cực hạn khí tức giật nảy mình. Nghĩ không ra cái này chết mèo mập có khủng bố như vậy vũ khí. Theo bịch một tiếng thương vang, một viên linh tử giống như sao chổi đồng dạng, vạch phá đêm tối, trực tiếp xuyên thấu kết giới. Kết giới bị đánh xuyên, cân bằng đánh vỡ, không gian liền như là một khối vỡ tan thủy tinh. Theo này khối thủy tinh vỡ tan, cảnh tượng bên trong liền xuất hiện tại hổ bối bối bọn chúng trước mặt. Ba vị linh hoàng giật nảy cả mình. Nghĩ không ra cái này gấu đen lớn thế mà còn có giúp đỡ. Nhìn đối phương tới người khí tức, vậy mà là bốn con cao cấp linh thú. Triệt, dẫn đầu vị kia linh hoàng quyết định thật nhanh. Đánh không lại bỏ chạy. Đây mới là thông minh cách làm. Sika nơi nào chịu thả bọn họ đi. Bọn hắn là Thanh Vân người. Thanh Vân hiện tại còn không biết linh thú liên minh tồn tại. Nếu để cho bọn hắn trượt, Sika bọn chúng liền muốn bạo lộ ra. Không có chờ Sika phân phó, hổ bối bối cùng Vũ Nhị Mộng Ngư liền xông tới, trợ giúp Hùng Bảo Bảo bắt lấy cái này ba cái linh hoàng. Chiến đấu tự nhiên là thiên về một bên kết thúc. Ba cái linh hoàng bị Mộng Ngư dùng phong ấn phong kín linh lực, đã là không tiếp tục chiến chi lực. Động tĩnh bên này cùng pháp thuật bạo tạc đoán chừng muốn gây nên chú ý. Sika không có giữ lại lâu, kêu lên Hùng Bảo Bảo cùng một chỗ, mang theo ba vị linh hoàng trở về trưởng Bạch Sơn Mạch. Tiểu Bát đại nhân, Hùng Bảo Bảo được cứu, cảm động đến rơi nước mắt. Nó tự nhiên nhận ra Sika. Lần trước tại Lang Gia Sơn Mạch so võ, nó còn kém chút đem Sika cho đánh. Cũng may Hồng Tụ kịp thời xuất thủ, nói cho nhiều người linh thú. Sika là Lý Tiểu Thất yêu sủng, không nghĩ tới nửa năm không thấy, gặp nhau lần nữa vậy mà là tại cái thế giới xa lạ này bên trong. Tiểu Bát đại nhân còn ra tay đưa nó cứu. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng. Hùng Bảo Bảo, nhà ta mà đâu? Hổ bối bối hung thần ác sát đi qua tới. Hùng Bảo Bảo ngồi xổm dưới đất, sờ sờ khóe mắt nước mắt. Trước kia còn không phát giác, hiện tại gặp lại hổ bối bối thời điểm, vậy mà cảm thấy nàng cũng mi thanh mục tú lên rồi. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.